Sau khi ly hôn cùng Giản Tổng, chương 91, hôn lễ ngọt ngào, góc truyện audio.com. Trong liên hoan phim Lumiere, đoàn làm phim Ác Mộng đạt thành tích tốt, Cố Phi Nam giành được giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Ngũ Thành Trác đạt giải diễn viên mới xuất sắc nhất, Ác Mộng đoạt cúp táo bạc và giải hiệu ứng đặc biệt xuất sắc nhất. Đây là lần đầu tiên rằng một bom tấn thương mại trong nước đã đánh bại một đối thủ mạnh để giành được vinh dự này tại một liên hoan phim quốc tế, truyền thông trong và ngoài nước đều nhao nhao đưa tin, cảm thán ngành điện ảnh trong nước đã bắt đầu khởi sắc. Danh tiếng của giải trí Tinh Hà và Tô Tân tại thời khắc này đạt đến tầm cao mới. Mà Cố Phi Nam sau trải nghiệm của bộ phim này, nhận được giải thưởng quốc tế lớn, cả về diễn xuất lẫn địa vị đều có bước nhảy vọt. Trở thành một diễn viên có lưu lượng, thực lực và may mắn, nhiều đạo diễn lớn, nhà sản xuất tên tuổi đều ném cho cậu một cành ô liu, mời tham gia dự án trong tay. Cùng ngày, giải trí Tinh Hà thông báo chính thức khởi động Ác Mộng 2. Đại Nạn Thiên Mộng, phần 2 sẽ tiếp nối phần 1. Thức tỉnh các kỹ năng mới của cảnh trường diễn để loại bỏ ác mộng và yêu quái. Xóa bỏ sương mù dày đặc trong tiên phủ, tiếp tục khắc họa những bức tranh thần tiên phương Đông lộng lẫy cho người hâm mộ. Những fan hâm mộ sách trực tuyến, phim ảnh, diễn viên vì tin tức này mà cuồng hoan, đưa tin tức Ác Mộng phần 2, chê ý đỉnh hot search, Tô Tân đã lặng lẽ lên máy bay, bay đến một khu nghỉ mát chê ý đảo CH ở nước R, đoàn dự tiệc cưới đã bay trước 2 ngày. Ban đầu Giản Diệc Thận muốn đi cùng cô, nhưng vì hội nghị này nên hành trình của Tô Tân phải hoãn lại một thời gian dài. Hôm nay, người thân và bạn bè đã đến, Giản Diệc Thận phải tự mình làm nhiều việc, phải bay đi trước một ngày, dặn dò Tô Tân lưu ý an toàn trước khi rời đi. Tô Tân lúc đầu có chút không đồng ý, còn có thể có những vấn đề an toàn nào khác khi đi khách sạn. Khi khu nghỉ dưỡng được đặt trong phòng VIP độc quyền của khách sạn, cô mới biết câu này thực sự không thừa, khu nghỉ mát cách sân bay một quãng đường dài, phải mất nửa giờ đi thủy phi cơ chuyên dụng để đến nơi. Vừa bước chân lên nó liền rung lắc liên hồi, dọa cô sợ đến mức nắm chặt lấy tay vịn. Phi công là một người da trắng, mắt sâu, mũi cao, rất đẹp trai, rất lịch lãm và rất chuyên nghiệp. Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của cô, anh liên tục nói đùa với cô, phổ cập một số đặc điểm của thủy phi cơ, để cô không phải lo lắng. Quả thực cùng nói chuyện như vậy, sau khi bay được một quãng đường nhất định, thân máy bay ổn định ở độ cao nhất định, tâm trạng lo lắng lúc đầu liền buông lỏng xuống. Tô Tân bắt đầu hưởng thụ cảnh đẹp của biển trời, từ cửa sổ nhìn xuống, màu xanh lam vô tận giống như một viên sapphire trong suốt. Dưới ánh mặt trời lóe ra ánh hào quang chói sáng, đẹp đến nỗi ngạt thở. Khi đến gần điểm đến, phi công bất ngờ quay đầu lại ra hiệu cho Tô Tân nhìn xuống. Tô Tân nhìn theo, thấy một hòn đảo nhỏ sừng sững giữa đại dương, nước biển xung quanh phân tầng từ xanh nhạt đến xanh đậm. Nhẹ nhàng rửa sạch bãi cát trắng quanh đảo, hòn đảo được bao phủ bởi rừng rậm xanh tươi, tạo cho nơi đây một khung cảnh rực rỡ. Đột nhiên, máy bay lao xuống, cảnh vật chê y đảo dần dần trở nên rõ ràng. Tô Tân ngây người một lát, đột nhiên kêu lên, đây là cái gì? Rơi vào tầm là một vật màu hồng. Theo máy bay hạ xuống, màu hồng này càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng, trở thành một hồ nước hình trái tim màu hồng. This is love, giữa tiếng động cơ gầm rú, người phi công mỉm cười và dành cho cô một cử chỉ yêu thương. Máy bay đáp xuống từ độ cao 100 mét, bay quanh hòn đảo nhỏ một vòng. Hồ tình yêu màu hồng nằm ở trung tâm đảo. Ngoài rìa là những ngôi nhà nghỉ dưỡng ẩn hiện giữa những tán cây. Trước mỗi ngôi nhà nghỉ mát có một hồ bơi. Nhìn từ xa hồ nước như chuỗi ngọc xanh biếc, bao quanh hồ tình yêu. Nó thật đẹp. Cuối cùng máy bay cũng đáp xuống bến tàu chê y mặt nước. Tô Tân xuống máy bay. Chào tạm biệt phi công. Quay đầu nhìn lại, Giản Diệc Thận đứng chê y cầu tàu vào chiều vẫy tay với cô. Tô Tân sửng sốt một chút, không nhịn được cười, anh, bộ dạng này của anh khiến em không nhận ra. Giản Diệc Thận sắc mặt có chút không nhịn được, hậm hực giật giật góc áo. Rất khó coi sao? Trong phòng khách có một bộ đồ đi biển đặc biệt, anh vừa làm xong việc, thấy thời gian Tô Tân đến đây, không kịp thay quần áo liền trực tiếp ra. Áo sơ mi hoa cùng quần in hình cây dừa mặc vô cùng nhàn nhã thoải mái. Nhưng trên y người anh có chút không hài hòa, khí thế hung hãn trước kia hoàn toàn bị thay đổi. Không khó coi, không khó coi. Tô Tân vội vàng khen rất trẻ trung, ít nhất trẻ hơn 10 tuổi. Thật không? Giản Diệc Thận không khỏi nghi ngờ. Thật. Tô Tân nín cười đi tới, bỗng nhiên đưa tay kéo khóe miệng anh lên, nghiêm túc đùa giỡn anh cười nhiều hơn. Quả thật rất giống tiểu thịt tươi mới ra mắt. Cùng nhau đi dạo, chỉ sợ em lại lên hot search vì xịt căng đan. Được lắm, em lại dám trêu đùa ta. Anh Giản Diệc Thận cuối cùng cũng hiểu ra. Nắm lấy tay cô ôm vào lòng xem anh trừng phạt em như thế nào. Một nụ hôn nồng nhiệt kiểu Pháp mở màn cho tiệc cưới. Dưới ánh mắt của mọi người, tay chân của Tô Tân bị nụ hôn làm cho nhũn ra. Thật vất vả mới thoát khỏi vòng tay của Giản Diệc Thận. Hai má đỏ bừng, quản gia tư nhân ở bên cười đi tới, đưa cho cô nước hoa quả hỗn hợp đặc biệt cùng vòng hoa chê y đảo chúc cô có một đám cưới hạnh phúc. Nước trái cây chua ngọt, Tô Tân vừa mới uống một hơi cạn hết, Giản Diệc Thận nóng lòng nắm lấy tay cô. Đi, anh đưa em đi vòng quanh đảo trước. Hai người cùng nhau lên xe buýt du lịch, dọc theo đường mòn lái đi. Hòn đảo nhỏ, có tổng cộng 20 chòi trong rừng và 20 ngôi nhà nổi. Lái xe quanh đảo mất hơn nửa tiếng đồng hồ. Toàn bộ hòn đảo được thiết kế rất độc đáo với tâm điểm là hồ tình yêu. Các nhà nghỉ nằm rải rác xung quanh, mang đậm sự riêng tư và tinh tế. Hình khối đơn giản cùng những nét khắc gỗ tinh xảo, tạo cho tổng thể khu nghỉ dưỡng một vẻ đẹp nguyên sơ và huyền bí. Khung cảnh đám cưới ngày mai gần như đã sẵn sàng, chê y bãi biển cát trắng với hồ tình yêu màu hồng làm nền. Nhiều loại hoa khác nhau được kết lại tạo thành sân khấu hình chữ T. Bên cạnh là ghế ăn được bao quanh bởi mạng tre, có lẽ trong lòng người phụ nữ nào cũng có một giấc mơ lãng mạn màu hồng và Tô Tân cũng không ngoại lệ. Cô nín hơi nhìn một lúc, không khỏi thở dài, đẹp như vậy, làm sao anh tìm được nơi này? Nhớ lần trước anh nói với em không? Anh cả của Hot Chí từ mua một hòn đảo, là anh ấy mới phát triển. Giản Diệc Thận cười nói lần đầu tiên anh nhìn thấy liền chọn nó. Tô Tân sửng sốt, đây là đảo của Hương Duyệt. Giản Diệc Thận gật đầu, trách không được đẹp như vậy. Anh của Hot Chí từ thật có mắt. Nhìn Tô Tân ngưỡng mộ nói tại sao hồ nước này lại có màu hồng? Chẳng lẽ là hồ nhân tạo do anh ấy làm ra? Tự nhiên, bởi vì hồ nước này có hàm lượng muối cao, dưới tác động của nhiệt độ cao và ánh sáng tạo nên màu hồng. Giản Diệc Thận giải thích đương nhiên, khi Hoắc Ninh mua hòn đảo này, căn bản không có xinh như vậy, anh ấy đã mời một đội chuyên nghiệp thiết kế lại nên mới xuất hiện hiệu ứng lãng mạn như này. Hôn lễ của chúng ta là buổi trình diễn đầu tiên của khu nghỉ dưỡng này trên thế giới. Kỳ thật, Giản Diệc Thận chỉ nói một nửa, thay vì nói đám cưới này là buổi trình diễn đầu tiên của khu nghỉ dưỡng, thì tốt hơn nên nói đây là lời thổ lộ và lời hứa của Giản Diệc Thận dành cho Tô Tân. Kể từ sau đoạn video ném qua vai và sự bùng nổ của ác mộng, Tô Tân ngày càng trở nên nổi tiếng trên Internet, đã có hàng triệu người hâm mộ, tùy tiện phát một đầu Weibo cũng có hàng triệu người đọc. Có thể so với một minh tinh lưu lượng. Hơn nữa, trong 2 năm qua, hoạt động vốn của cô thành công rực rỡ, lại tự tay sinh ra vô số ngôi sao lớn. Sự nổi tiếng và thành tích này khiến không ít người trong cuộc phải ghen tị. Cũng không tránh khỏi có người chế nhạo cô trong bóng tối. Trong cuộc hôn nhân đầu tiên, cô thường bị đem ra bàn tán. Chuyện tái hôn với Giản Diệc Thận cũng không được nhiều người xem trọng. Chỉ cần hai người có chút xích mích sẽ bị thổi thành chuyện lớn. Có một lần Giản Diệc Thận ở nước ngoài tham gia một bữa tiệc tối. Trong bữa tiệc cùng một người nổi tiếng nói chuyện vài câu. Liền tài khoản marketing đem ảnh lên Weibo và nhanh chụp, cùng với một tiêu đề gây sốc chấn kinh. Nữ vương ngành giải trí liệu có thoát khỏi việc ly hôn lần nữa? Đương nhiên, kết cục của tài khoản marketing rất rõ ràng. Giản Diệc Thận lập tức gửi thư luật sư và đệ đơn lên tòa án. Hắn lập tức xóa Weibo, bài xin lỗi, cũng không dám đề cập đến nửa chữ Giản Diệc Thận và Tô Tân. Sau sự việc này, fan hâm mộ của Tô Tân đã lo lắng một thời gian. Nhao nhao nhắc nhở cô hãy tự bảo vệ bản thân, tuyệt đối đừng để đàn ông làm tổn thương, thậm chí còn bày mưu tính kế, cách giữ gìn tài sản trước hôn nhân. Dù sao ác mộng kiếm lời nhiều như vậy không thể để cho Giản Diệc Thận chiếm tiện nghi. Những bình luận này khiến Giản Diệc Thận càng thêm lo lắng. Thậm chí còn khó hiểu hơn, về phía Tô Tân, vì không thể tránh khỏi việc tiếp xúc với các ngôi sao của mình nên fan của các ngôi sao cũng tung tin đồn thất thiệt khi họ tranh cãi với nhau. Cùng với sức hút riêng của Tô Tân, các CP kéo lang các loại thỉnh thoảng nổi lên theo thời gian. Lớn thì như Tâm Nam Cực, nhỏ thì Tô Plus, âm thầm đem từ Đông Tô và cô làm một cặp, mỗi ngày đến Tô Tân cáo trạng, khiến Tô Tân để ý cập nhật của từ Đông Tô. Lần này, anh muốn làm một hôn lễ không có gì sánh kịp, để chặn miệng những người này. Tô Tân có chút im lặng, cô biết đám cưới này rất hoành tráng nhưng không ngờ Giản Diệc Thận lại làm hoành tráng đến vậy. Logo của khu nghỉ dưỡng này là thương hiệu cao cấp của tập đoàn khách sạn Hương Duyệt. Đây cũng là show diễn riêng đầu tiên khai trương, khẳng định giá cả không ít, cộng với sự phô trương của đám cưới, bao gồm cả dàn dựng, hoa và các chi phí giao lưu bạn bè họ hàng là quá xa hoa và lãng phí. Một thời gian cô bận rộn với liên hoan phim, kế hoạch tổ chức đám cưới được giao cho Giản Diệc Thận và công ty tổ chức tiệc cưới. Giản Diệc Thận liền cho cô tới như thế giúp một tay. Không sai biệt lắm là được rồi, cô trừng mắt nhìn Giản Diệc Thận, không phải anh quan tâm nhất việc đầu vào sao? Đến lúc này đầu vào không tỷ lệ thuận với đâu ra. Hai chúng ta hạnh hạnh phúc, không cần dựa vào những cái phô trương này để chứng minh. Giản Diệc Thận nhìn cô chăm chú, không nói lời nào. Tô Tân bị anh nhìn có chút không hiểu. Em, nói sai gì sao? Giản Diệc Thận nhìn cô chăm chú, ánh mắt dần dần ôn nhu. Tiểu Tân, với em, anh nguyện đầu tư vĩnh viễn. Anh muốn đem những điều tốt đẹp nhất trên y thế giới này trao cho em. Mặt trời chiều ngã về Tây, hoàng hôn trên y mực nước biển nhuộm đỏ một nửa bầu trời. Giản Diệc Thận cõng ánh sáng, cả cơ thể như được nhuộm bằng tầng tầng lớp lớp hồng nhạt. Càng thêm dịu dàng như nước, khiến cậu yêu thương càng thêm động lòng người. Tô Tân không kìm được mà ôm lấy eo anh, tiếng chân hôn lên môi anh, đôi môi chạm vào nhau. Tô Tân chậm rãi vuốt nhẹ vài cái, nhưng lại không biết nên tiếp tục như thế nào. Đành phải nhẹ giọng nhắc nhở Giản Diệc Thận, tiếp tục đi. Giọng anh hơi trầm, mặt Tô Tân nóng lên. Đành phải học bộ dạng Giản Diệc Thận lúc trước, cố gắng làm nụ hôn sâu hơn. Tiểu Tân, Diệc Thận, một trận tiếng huyên náo truyền đến, toàn thân Tô Tân cứng đờ, cuống quýt lui về sau một bước. Giản Diệc Thận nhìn kỹ, 4-5 người từ xe du lịch bước xuống, dẫn đầu là Trình Tử Hào, theo sau là Điền Chỉ Lam, Hoắc Chí Từ, Giang Viện Viện cùng Giản Diệc Noãn. Hai bên thái dương của anh đột nhiên nhảy lên vài cái. Sao mọi người lại tới đây? Không phải mọi người đến quán ba nổi chơi rồi sao? Biết ngay là anh đang dở trò, Trình Tử Hạo đi tới. Đấm anh một cái rồi cười tâu toét, sao không nói cho chúng tôi biết Tiểu Tân tới? Có phải muốn độc chiếm Tiểu Tân không? Âm hiểm, đúng vậy Diệc Thận, mọi người tìm kiếm cậu khắp nơi. Không nghĩ tới cậu lén lút cùng Tiểu Tân hẹn hò, Hoắc Chí Từ đi theo ồn ào, hôm nay là party tạm biệt độc thân. Không được có đôi có cặp. Vớ vẩn, hai chúng tôi đã sớm không phải độc thân. Ai bảo cậu muốn làm đám cưới? Chưa đám cưới thì vẫn là độc thân. Không chấp nhận từ chối. Đúng đúng, không cho phép có đôi có cặp. Điền Chỉ Lam kéo Tô Tân qua, Tiểu Tân, chúng ta đi, party đã chuẩn bị xong. Chỉ đợi nhân vật chính đến. Ai ai, chị dâu chờ em với. Giản Diệc Noãn đồng tình nhìn Giản Diệc Thận một chút, chạy đuổi theo. Thế giới hai người nắm trong tay đã bay biến mất. Giản Diệc Thận nghiến răng âm trầm cười nói với Trình Tử Hào. Tốt lắm, các người kết hôn thời điểm biết tay tôi. tác giả có lời muốn nói. Trình Tử Hào, hắc hắc, anh cho rằng tôi sẽ sợ UHYOTAPE của anh sao? Cách chương.